Chương 1205, nữ tướng 104. Duẫn song song ngồi ở bên bàn đá, đem ấm trà chung nước rót vào trong chén, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cảnh đẹp ý vui. Đã lên hảo dược, đổi một thân tím quần áo lục hoàng tử chậm rãi đi đến, ngồi ở Duẫn song song đối diện. Duẫn song song đem đổi trà xong nước cái chén phóng tới lục hoàng tử trước mặt, lục hoàng tử yên tâm, hạ quan đã muốn làm cho người ta đi bắt đuổi giết ngài thế gia tử sĩ đi, hạ quan tất hội bảo ngài an toàn không nguy hiểm. Lục hoàng tử trên mặt có chút rõ ràng, vậy thì đa tạ Doãn đại nhân, lúc này đây thượng kinh thành, lại muốn phiền toái Doãn đại nhân hỗ trợ bảo vệ một đường. Hai lần gặp nạn, đều thua thiệt Doãn đại nhân cứu, ta cũng không nghĩ tới, kiếp này ra dám cản rỡ như thế, cách kinh thành gần như vậy khoảng cách cũng dám phái người đổi giết. Duẫn song song thanh thiện cười cười, bất quá là đến thời khắc cuối cùng, sắp chết dây rủa mà thôi, thế gia nay liên tiếp thất bại, đã muốn mặt trời lặn Tây Sơn. Càng là muốn chết thời điểm, phản phắc càng là điên cuồng. Lục hoàng tử thưởng thức tay chung chén trà, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Duẫn song song, ta nghe nói Doãn đại nhân thân thể không tốt, cái này đêm rét thanh lãnh, còn muốn Doãn đại nhân không thể nghỉ ngơi vì ta phiền lòng, thật là làm cho trong lòng ta băn khoăn. Tuy rằng hạ quan thân thể ốm yếu, lại cũng không đến mức một đêm không ngủ liền đổ xuống. Lục hoàng tử không cần chú ý Duẫn song song cười nhẹ nâng chung trà lên uống một ngụm. Nghe được trà hương lại phẩm không ra ngọt lành, tư vị có điểm nhạt nhẽo. Lục hoàng tử uống trà, nhìn Duẫn song song tiếp tục pha trà, trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được tò mò trước mặt vị này mây trôi nước chảy, một chút nhìn không ra nữ nhân nhu nhược bộ dáng phụ hoàng tâm phúc. Lục hoàng tử đối Duẫn song song tò mò không phải một ngày, bởi vì này vị trí lấy nữ tử chi thân đi vào triều đình nữ nhân là một cái truyền kỳ, nàng trí áp thiên hạ nam tử. Không biết bao nhiêu người tò mò vị này kỳ nữ tử. Đang không có đụng tới Duẫn song song lúc trước, lục hoàng tử đối Duẫn song song sở hữu ấn tượng đều đến từ còn trẻ không lắm rõ ràng một mặt ký ức cùng đồn đái trung ốm yếu nữ trí giả. Duẫn song song thân thể yếu, hoàng thượng lo lắng vị này trí giả thân thể, đem tốt nhất ngựa y chỉ đi bên người mỗi ngày đi theo điều trị thân thể thịnh sủng, kinh thành không người không biết. Cho nên Duẫn song song là cái ấm sắc thuốc cùng nàng tài danh giống nhau làm cho người ta như sấm bên tai. Bao nhiêu thế gia nguyền rủa Duẫn song song nhanh chóng ngày đó nhịn không quá tự tử mới tốt. Trước kia không nhìn thấy Duẫn song song thời điểm, lục hoàng tử vẫn cảm thấy Duẫn song song hẳn là loại này đi ba bước thở một thở, nghiêm trọng hơn khả năng hành động đều muốn người đỡ bộ dáng mới lạ. Bởi vì hắn từng nhìn đến không ít sinh bệnh nhân, vô luận nam nữ đều là cái dạng này, đặc biệt nữ tử. Ôm yếu vài phần ngay cả đường đều đi ghê gớm, muốn người đỡ mới được. Nhưng là thật sự nhìn thấy Duẫn song song sau, lục hoàng tử trong lòng cái này hảo tưởng ấn tượng liền hoàn toàn bị phá vỡ. Lục hoàng tử cảm thấy nếu không phải Duẫn song song sắc mặt quả thật yếu ớt không bình thường, liền nàng cái này vô luận lúc nào đều eo lưng thẳng thắn, mây trôi nước chảy bộ dáng, tuyệt đối nhìn không ra người này là cái thân thể ốm yếu ấm sắt thuốc. Rõ ràng thân thể gầy yếu lại phảng phất như che trời cây. Thẳng thắn, kiên nghị, không thể đánh tới cũng không có nhược điểm. Như vậy hoàn mỹ tới cực điểm thân tử, đối mặt với nàng thời thời khắc khắc đều cảm nhận được áp lực, không phải thánh quân minh chủ căn bản không tha cho, bởi vì nhìn đến nàng liền sẽ tự biết xấu hổ. Thân là thần tử nhượng một cái chí tôn đế vương sinh ra tự biết xấu hổ ý tưởng, cũng không phải một chuyện tốt, bởi vì lúc đó nhượng quân vương sinh ra hủy diệt ý tưởng. Vạn hạnh chính mình phụ hoàng mặc dù nặng quyền vô tình, nhưng cũng là cái thánh minh đế vương, cho nên dung được hạ vị này hoàn mỹ thần tử, về phần đời tiếp theo quân vương. Lục hoàng tử tâm lặng yên lửa nóng đứng lên, nếu như là mình ngồi ở cái vị trí kia thượng, tự nhiên ước gì có lợi hại như vậy thần tử vì chính mình bày mưu tính kế, thống trị thiên hạ. Bất quá, lục hoàng tử mặc dù đối với cái vị trí kia nhất định phải được, lại cũng không dám nói mình có thể thật sự vạn vô nhất thất leo lên địa vị cao, dù sao các huynh đệ của hắn. Không một là tài trí bình thường. Nếu như có thể tranh thủ đến vị này Doãn đại nhân trợ lực, hắn sẽ càng có nắm chắc, không cần nàng thật sự đứng vị trí, chỉ cần hơi chút có chỗ thiên hướng có thể. Duẫn song song là phụ hoàng tâm phúc chung coi trọng nhất, hắn cũng không dám thật sự mượn sức, thật muốn mượn sức trước không nói Duẫn song song có thể hay không bị mượn sức, hắn phụ hoàng đệ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá không thể mượn sức, nhưng mà quang minh chính đại tranh thủ một chút hảo cảm vẫn là có thể. Cho nên kế tiếp lục hoàng tử bắt đầu chủ động tìm đề tài cùng Duẫn song song thiên nam hải bắc nói chuyện phiếm đứng lên. Duẫn song song phát hiện vị này lục hoàng tử thập phần hay nói hơn nữa hung hữu câu hát, nói chi có vật hơn nữa ánh mắt cực tốt, cùng nàng nói chuyện phiếm đối nàng một vài vấn đề đối đáp trôi chảy, tuy rằng như cũ có chút non nớt. Nhưng ngẫm lại nay Lục hoàng tử vừa tròn 20 tuổi tác, đã muốn thập phần khó lường, Duẫn Song Song biết Lục hoàng tử là tại soát hảo cảm của mình độ, nhưng đối phương khoảng cách đắn đo rất tốt, cũng sẽ không nhượng Duẫn Song Song khó xử. Duẫn Song Song đợi đến nửa đêm, Yến Nhất cùng Ưng Một mới đến hồi báo, sở hữu tử sĩ cũng đã thanh lý sạch sẽ, chỉ là giống nhau còn không có bắt đến người sống, đây cũng là dự kiến bên trong. Xác định an toàn sau, Duẫn Song Song mới rốt cuộc an tâm đi nghỉ ngơi đi, vốn muốn ngủ một giấc cho ngon, kết quả sinh sinh ép buộc đi nửa đêm, sau nửa đêm có trên giường lăn qua lộn lại rất lâu mới ngủ. Bởi vì không có nghỉ ngơi tốt, ngày hôm sau Duẫn Song Song tinh thần đầu liền không thế nào tốt, còn mạnh hơn đánh tinh thần ứng phó Lục hoàng tử. May mà Lục hoàng tử rất thức thời, phát hiện Duẫn Song Song thân thể không thích hợp liền không ở quấy rầy. Thuyền đi 7 ngày sau, rốt cuộc đạt tới kinh thành. Tới kinh thành ngày thứ nhất, Duẫn Song Song liền đi cầu kiến hoàng đế, đây cũng là hoàng thượng dặn dò qua, nhượng Duẫn Song Song vô luận lúc nào nhập kinh đô muốn trước đi cầu gặp. Hoàng thượng nhìn đến Duẫn Song Song hết sức cao hứng, nay thế gia họa lớn sắp diệt trừ, tuy rằng bây giờ còn thập phần náo tâm, nhưng cũng nháo tâm không được bao lâu. Thần nhiều năm không thấy bệ hạ, trong lòng rất là tưởng niệm, nay gặp bệ hạ tuy rằng tuổi tác tiệm trưởng nhưng tinh thần càng hơn xưa, thần trong lòng thật là cao hứng. Duẫn Song Song gặp mặt trước chụp cái long thí. Hoàng thượng tâm tình thật tốt, ái khanh vài năm nay chiến tích rất nhiều, chấm lòng rất an ủi, lần này đem ngươi tuyên triệu hồi kinh thành, là vì lại bộ thị lang tuổi tác đã cao, sắp cáo lao hồi hương. Chấm lúc này đây trêu ngươi vào kinh, chuẩn bị ngoại lệ để bạn, làm cho ngươi tiếp nhận chức vụ lại bộ thị lang vị trí này, ái khanh nhưng có tin tưởng làm tốt lại bộ thị lang. Duẫn Song Song trong lòng giật mình, lại bộ thị lang là lại bộ thượng thư phó thủ, lại bộ nhị bà thủ, quyền lực thật lớn. Lại bộ lại là lục bộ đứng đầu, quản thiên hạ quan viên khảo hạch, tùy ý nhận đuổi tứ phẩm phía dưới quan viên, như vậy vị trí trọng yếu, ngồi lên phong ba tự nhiên không nhỏ. Duẫn Song Song mới chỉ là cái chi phủ, tuy rằng chiến tích mắt sáng, nhưng đột nhiên đặc biệt để bạt đến thị lang, vẫn là lại bộ như vậy quan trọng địa phương thị lang, khẳng định hội có một số lớn nhân không phục, vị trí này tuyệt đối không tốt làm. Nhưng là không tốt ngồi Duẫn Song Song cũng không thể cự tuyệt, nay hoàng thượng chính là cùng thế gia giao thủ khẩn yếu nhất thời điểm, lại bộ thật sự quá trọng yếu, không phải người của mình hoàng thượng như thế nào cũng không có khả năng yên tâm. Cũng khó trách hoàng thượng vội vã trêu chính mình hồi kinh, sợ là hoàng thượng đánh cái này chú ý không phải một ngày.